Bye. một đêm chẳng sao. Tha thiết thương người xưa, mình dệt mùa thương năm qua, ân ái cũ chẳng phải nhòa. Ta nối lại tình xưa, sống cho mùa đông muôn thuở. Chim én về xôn xao,